Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 866, chạy bộ chỉ là ca nghề tay trái. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nghỉ ngơi sau, trong tay rộng rãi luyện cấp cuồng ma. Lập tức tay phải ôm Na Cha, tay trái ôm Sửu Sửu, đi theo phía sau Tiểu Điềm Điềm, dẫn Đậu Đậu, Đắc Kỷ, Uyển Nhi, Trác Nghiên, Xuân Giang, Yên Vũ. Ra ngoài đi dạo phố thêm mua sắm. Sau khi ra cửa, mọi người đối với phồn vinh hiện đại phố xá sầm uất. Ngoại trừ bởi vì đầu mùa hè mùa quá đáng mát lạnh ăn mặc ngoài. Cũng không sinh ra Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên như vậy rất nhiều ly kỳ. Không có cách nào, bọn họ đều là một đám đi dạo quá chư thiên vạn giới tiên nam tiên nữ. Cái dạng gì ly kỳ chưa thấy qua. So sánh bọn họ mà nói, cả đời vui ở một cái lớn cỡ bàn tay quả cầu nhỏ thượng người địa cầu. Mới là một đám chân chính nhà quê, đồi phong bại tục. Một đôi người yêu đang ở trên đường chính ôm hôn tích biệt. Đi ngang qua Uyển Nhi, lập tức mặt đầy phỉ nhổ đạo. Ban ngày ban mặt, trước công chúng bên trong. Các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Người mụ mụ biết không? Ba ba của ngươi đồng ý không? Xin lỗi xin lỗi, muội muội ta mới từ khe núi trong rãnh đi ra. Tư tưởng vẫn không có thể đuổi theo đại thành thị trào lưu. Diệp Phong cho đây đối với sắp bảo tàu, người yêu liên tục nói xin lỗi sau, vội vàng kéo quá Uyển Nhi, ở bên tai nàng thấp giọng nói, nơi này chúng ta đều như vậy, đây là chúng ta lão gia bình thường phong tục, biết không? Há, các người lão gia phong tục, thật là đồi phong bại tục, xem ra Uyển Nhi cô nương phong kiến dư độc, quả thực không nhẹ. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Mang theo mọi người tiếp tục đi dạo phố. Cũng may mọi người mới tới quý địa lại mất đi thần công đại pháp kiêu ngạo. Ngoại trừ Uyển Nhi cô nương đối với Diệp Phong lão gia phong tục phát biểu một chút không thể nhịn được nữa ý kiến ngoài, bảo hiểm tất cả cầm rồi khiêm tốn cẩn thận tác phong, lại không gây ra kỳ xuất phiền toái. Trạng vạng, Diệp Phong một đại gia tử bọc lớn tiểu bao quay trở về Thước Giang Hoa Vườn. Ngày thứ hai một sáng sớm, Diệp Phong mang theo cả nhà, hạo hạo đáng đáng lái vào tập huấn căn cứ. S thành tập huấn căn cứ là một cái ở lâu tính chất căn cứ. Rất nhiều nhân viên làm việc chuyển nhà ở lâu căn cứ. Vì vậy Diệp Phong cả nhà lái vào căn cứ, cũng không vi phạm quy lệ. Này! Bên kia vị kia nữ đồng học, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, với ca tới chơi hơn mấy cục như thế nào đây? Bóng bàn đội số 1 nam đơn Lưu Chính, liếc một cái đang ở bên cạnh nhìn đến mặt đầy ly kỳ Uyển Nhi. Lên tiếng nói, ca không khi dễ ngươi, ngươi dùng đại chụp ta dùng tiểu chụp, như thế nào đây? Uyển Nhi nghe một chút, nhặt quá dưới đất một cái tiểu lớn cỡ bàn tay bóng bàn chụp. Đi tới bóng bàn bên đài, cười nói, hay là ta dùng tiểu chụp, ngươi dùng đại chụp đi. Lưu Chính nghe một chút, cũng không phản đối, hắn nhưng thật ra là bởi vì thấy siêu cấp mỹ mi. Động xuân tâm, muốn cùng Uyển Nhi lăn lộn cái quen mặt thôi. Nửa thiên hậu, Lưu Chính mặt đầy cho tàn, thật là sa sút tinh thần đến hoài nghi nhân sinh cảnh. Chính hắn một xếp hàng thế giới danh đệ nhất nam tên một chữ tướng, lại bị một người chưa từng gặp mặt tiểu cô nương đánh ra một cái chưa từng có trong lịch sử zero tỷ số. Hơn nữa vị tiểu cô nương này dùng hay lại là mới tiểu lớn chừng bàn tay cây vợt. Đây quả thực là quá mất mặt. Ai, không có cách nào với tiên nữ so với kỹ xảo. Đây không phải là trong hầm cầu mặt thắp đèn lồng. Chính mình tìm phân, tử, sao, Phong ca ca, đây là cái gì trò chơi a? Rất thú vị, Uyển Nhi đối với Diệp Phong cười nói, chơi đùa cái này có thể kiếm tiền lương sao? Nếu không Uyển Nhi sau này liền chơi đùa cái này kiếm cơm ăn liền như vậy. Đây là bóng bàn, chơi đùa cái này quả thật có thể kiếm cơm ăn. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo, nhưng bóng bàn là chúng ta quốc gia đệ nhất cường hạng. Cũng không thiếu người, vật lấy hiếm là quý. Bóng bàn liền nhường cho người khác chơi đùa liền như vậy. Kỳ Uyển Nhi nên chơi đùa cái gì à? Uyển Nhi hỏi, đi theo ta. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, đem Uyển Nhi đắc kỷ Trác Nghiên cùng Xuân Giang Yên Vũ, đồng thời dẫn tới tennis trụ sở huấn luyện. Đối với các nàng đạo, cái này gọi là tennis, rất kiếm tiền, các ngươi trước xem một chút đi, xem hiểu tennis quy tắc tranh tài với kỹ xảo sau, các ngươi có thể cân nhắc chơi đùa cái này. Người tuổi trẻ, đánh tennis cũng không phải là chạy bộ, chỉ cần có trời sinh thể lực là được. Quốc nội giới quần vợt đệ nhất danh tướng Giang Xiaomi trợn mắt nhìn mặc chạy nhanh đồ thể thao Diệp Phong, mặt đầy cả giận nói, nó là thể lực với não lực kết hợp vận động, không phải là những thứ kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhân có thể tùy tiện loạn chơi đùa. Biết không? Há, ta phát hiện ta tứ chi mặc dù phát đạt, nhưng đầu não thật giống như cũng không đơn giản a. Diệp Phong đối với Giang Xiaomi cười nói, nếu không mễ tỷ theo tiểu đệ vui đùa một chút, như thế nào? Chỉ bằng ngươi xứng sao theo ta chơi đùa? Giang Xiaomi mặt coi thường nói, ta nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới giá trị con người. Ngươi phấn đấu cả đời cũng không kiếm được ta một trận lệ phí ra sân. Không biết mùi vị, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời can hỏa đại vượng, ai ngờ một vị đại xuất ca lại đi tới đối với Giang Xiaomi đạo. Xiaomi, khiêm tốn điểm, vị này là Diệp Phong đồng học, là chúng ta quốc gia vừa mới khai thác cấp bậc quốc bảo chạy nhanh tân tinh. Hắn tiền đồ, cũng sẽ không so với ta ngươi hai người kém bao nhiêu. Hiểu không, vị này đại xuất ca là quốc nội giới quần vợt nam đơn số một danh tướng Vương Gia Thành. Là một vị duy nhất ở quốc tế giới quần vợt thượng hạng chen vào quá trước 10 người châu Á. Địa vị cũng không so với Giang Xiaomi thấp. Giang Xiaomi nghe một chút, nhất thời tắt tiếng. Nàng cũng nghe nói một cái chạy nhanh tân tú ở trong khảo nghiệm phá vỡ kỷ lục thế giới kỳ tích, không ngờ tới lại sẽ là trước mắt cái này vừa mới bị chính mình làm nhục vị thành niên. Người này nếu không mất bình tĩnh, có thể ở quốc tế trên trường đấu đem mình thành tích bình thường phát huy, kết hợp quốc nội quốc kính giới hiện trạng, sẽ là vượt xa chính mình cấp bậc quốc bảo giới thể thao cự tinh a. Đã có tốt như vậy chạy bộ thiên phú, đến lượt chuyên tâm huấn luyện khác trần trừ, tranh thủ cơm sáng vì nước làm vẻ vang mới là chính sự. Đừng cứ mãi không làm việc đàng hoàng đi lung tung, ảnh hưởng chúng ta tennis đội trưởng thường huấn luyện. Giang Xiaomi trợn mắt nhìn Diệp Phong vẫn là mặt đầy giáo huấn giọng đạo. Tỷ lấy quá lai nhân kinh nghiệm nhắc nhở ngươi một chút. Thiên phú cũng không có nghĩa là thành tích. Không cố gắng huấn luyện, đầu năm nay thương trọng vĩnh bi kịch biển rồi đi, cũng không thiếu một mình ngươi. Biết không, nữ, không ngại nói cho ngươi biết, chạy bộ chỉ là ca sau giờ làm việc yêu thích, đánh tennis mới là ca cường hạng. Diệp Phong nhìn Giang Xiaomi, mặt đầy cười híp mắt nói, ca tới các ngươi bên này, chính là định để phát huy ca sở trường, vì nước làm vẻ vang. Biết không, ngươi thật là ngu không thể nói. Hết thuốc chữa, Giang Xiaomi tức giận phi thường đạo. Đánh tennis coi là thật mới là ngươi cường hạng. Vương Gia Thành trợn mắt nhìn như là đang ở giận dỗi Diệp Phong. Mặt đầy buồn cười nói, Diệp Phong đồng học, nếu như vậy, ca sẽ tới chơi với ngươi chơi đùa đi. Ca lúc trước chọn đầu hạng mục cũng không phải là tennis mà là bóng rổ. Cũng tự nhận là bóng rổ mới là ca sở trường. Cho tới sau này bị người khác ở trên sân bóng rổ đánh hoài nghi nhân sinh sau, lúc này mới đổi luyện tennis. Không ăn một hố không dài một chí năng. Người tuổi trẻ đang chọn con đường chính xác trước, quả thật yêu cầu nhiều phương diện thử. Nửa ngày trời sau, bên sân xem cuộc chiến Giang Xiaomi hai tay che mặt, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Từng đánh vào quá quốc tế giới quần vợt hạng trước thập quốc mạng nội bộ vào số một nam tên một chữ. Đem vương ra thành, lại bị một cái chạy nhanh vận động viên. Nào một cái chưa từng có trong lịch sử zero. Đừng đánh, đánh tiếp nữa. Ta vương ra thành đời này cũng không dám chơi nữa tennis rồi. Bị đánh hoài nghi nhân sinh vương gia thành, chạy đến trước mặt Diệp Phong thở hào hển đạo, người anh em, không nghĩ tới đánh tennis quả thật mới là ngươi chân chính cường hạng a. Đánh tennis không chỉ là ta cường hạng, Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, mà là chúng ta cả nhà cường hạng, nếu là thành ta không tin lời nói, có thể với mấy người các nàng lại tỉ đấu một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.